Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Quần Ẩu Vương. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một năm mới lại muốn đến rồi. Không biết lần này luân bàn lại sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Giống như Long trong phòng ngủ, nằm ở trên giường nghĩ đến. Rất nhanh luân bàn thanh âm liền vang lên. Cuối năm ban thưởng loạn nhập sắp bắt đầu. Chủ ký sinh có thể từ loạn nhập đối tượng bên trong tuyển chọn một cái. Xem ra muốn loạn nhập đồ, vật không chỉ một nha. Giống như Long nói chuyển động luân bàn. Cái này tình huống như thế nào, luân bàn rất nhanh liền ngừng. Bất quá mỗi một cái loại hình trên đều ngừng lại một cây kim đồng hồ. Lần này loạn nhập là mỗi loại thuộc loại loạn nhập một hạng. Luân bàn giải thích nói, vậy ngươi còn chuyển cái gì? Giống như Long đậu đen rau muống nói, loạn nhập anh hùng chuyện nhận, mặc giáp Long Quy Ramos kỹ năng truyền thừa, loạn nhập sinh hóa ma nhân huyết thống, loạn nhập tà thần mặt nạ một cái, loạn nhập nhân vật, Oliver Khuê Vì, loạn nhập sinh vật, thế giới thụ, chờ một chút, mấy người, thế giới thụ, ngươi không có lầm chứ? Thế giới thụ, một cái nghe vào chính là cao đại thượng đồ vật, rất nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong đều có xuất hiện qua. Coi như là Marvel thế giới trong truyền thuyết thần thoại đều xuất hiện qua bóng dáng của nó. Tỷ như Odin Chi Mâu chính là thế giới thụ nhánh cây làm thành. Mà ở thế giới quan cao cấp hơn trong tiểu thuyết, thế giới thụ cũng là không được cao cấp vật liệu. Hiện tại luân bàn mới cấp 2. Làm sao làm ra thế giới thụ đến rồi? Chú ý, này thế giới thụ chỉ là mầm non trạng thái, đồng thời cũng không phải là trong thần thoại thế giới thụ, mà là nguyên từ Digimon trong thế giới nắm giữ tiến hóa lực lượng trí cao thần. Nghe lấy luân bàn, cho ra giải thích, giống như Long nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cứ như vậy thế giới thụ liền không có lớn như vậy uy hiếp. Nhưng là vẫn lần này loạn nhập bên trong ảnh hưởng lớn nhất. Đem thế giới thụ mầm non cho ta. Giống như Long nói ra. Sau một khắc một khỏa màu xanh biếc cây giống xuất hiện ở giống như Long thủ bên trong. Bất quá trên ngọn cây này đường vân nhìn kỹ lại là các loại dấu hiệu. Giống như Long đi vào phòng thí nghiệm bí mật của mình. Đem thế giới thụ đặt ở nghiên cứu máy chủ bên trên. Rất nhanh thế giới thụ liền dung nhập vào máy chủ bên trong. Máy chủ khởi động lại về sau, một cái toàn thân chủ sắc là màu trắng, mi tâm có một khỏa màu xanh biếc mầm móng một dạng sinh vật xuất hiện ở trên màn ảnh. Chủ nhân ngươi tốt, cảm tạ ngài cấp cho ta sinh mệnh. Manh manh la lị âm để người nghe vào rất thoải mái. Nhìn một chút hình tượng của nàng, giống như Long nói ra, người liền kêu cổ nhạc thú. Phụ trách khống chế máy này cùng toàn bộ phòng thí nghiệm. Ngoài ra, ta cho phép người tích lũy tư liệu tiến hành tiến hóa. Nhưng là không thể vi phạm chỉ thị của ta. Đây là cao cấp nhất chỉ lệnh. Đúng, chỉ lệnh ghi chép song song. Cổ nhạc thú nói ra. Tốt, bản thân đi chơi mà đi. Giống như Long nhìn ra cổ nhạc thú đối với ngoại giới hướng tới. Liền để cho nàng tự do hoạt động, không biết có thể hay không làm ra một cái chữ số thế giới đến. Bất quá bây giờ ta máy vi tính này không thể so với Jarvis kém. Vừa đến bảo vệ người căn cứ, giống như Long liền nghe được siêu giết nữ tiếng cười. Đã xảy ra chuyện gì buồn cười như vậy, giống như Long hỏi. Ta hôm nay gặp được một cái người thú vị, siêu giết nữ nói ra, thú vị. Giống như Long không đại lý hiểu, một học sinh trung học, ở trên muộn mặc vào một thân màu xanh biếc quần áo bó đi ra hành hiệp trượng nghĩa. Siêu giết nữ, vừa nói vừa cười lên, cái này không có gì buồn cười. Giống như Long có chút tức giận, siêu giết nữ vội vàng nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Tên kia cái gì cũng biết sẽ không, giống như liền sức chịu đòn rất mạnh. Bị hai cái lưu manh đánh tới mệt mỏi gục xuống hắn một chút sự tình đều không có. Chủ yếu nhất là, hắn cho mình đặt ngoại hiệu thế mà gọi Quần Ẩu Vương. Bị người một trận đánh siêu anh hùng, giống như Long nhíu nhíu mày. Hắn không phải mưu tần, dù sao nơi này là thế giới chân thật. Không chừng nguyên bản người bình thường đến nơi này liền thành mưu tần. Tuyệt đối không phải. Đối với mưu tần, quân đội, huynh đệ hội, Hellfire Club cùng giáo sư X phản ứng tuyệt đối sẽ không dạng này. Punisher nói xuất ra một phần báo chí. Phía trên báo cáo Quần Ẩu Vương sự tình là bị hắn cứu được một vị bác gái nói. Tinh thần đáng khen, nhưng là không hề đáng giá khởi xướng. Daredevil nói ra, không sai, không có đi qua huấn luyện cái đứa bé kia đoán chừng chỉ có thể cùng hắn ngoại hiệu một dạng bị. Quần Ẩu, đại lão cha khó được mở một câu trò đùa. Nhưng là chúng ta thực sự mặc kệ sao, giống như Long hỏi. Những người khác nhìn nhau, làm sao quản để hắn gia nhập chúng ta, đại lão cha nói ra. Tuyệt đối không được, nếu như cái kia dạng mặt hàng đều có thể gia nhập lời của chúng ta vậy chúng ta thành cái gì siêu? Anh hùng vẫn là biến trang thằng hề. Trùng kích lớn tiếng phản đối nói, nhưng là chúng ta làm sao cũng phải tiếp xúc một chút hắn. Loại hành vi này nói thế nào cũng là chính nghĩa thể hiện. Chúng ta không có cái gì bày tỏ lời nói có trời mới biết những truyền thông đó biết nói thế nào. Daredevil nói ra, vậy sau này làm sao bây giờ đã có một lần tức có lần thứ hai. Có trời mới biết tại như vậy một lần đưa tin sau sẽ có bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết giống như. Hắn đi ra đầu phố, Punisher hỏi, nói không sai, bọn hắn chỉ là lòng mang nhiệt huyết, không nói trước có không có năng lực. Bọn hắn có thể làm tốt đối mặt hắc bang chuẩn bị sao, đại lão cha nói ra. Tất cả mọi người một trận trầm mặc. Trong này nhỏ nhất chính là bình chướng nữ. Nàng mặc dù mới 11 tuổi, nhưng là trở thành siêu cấp anh hùng đã trải qua gần một năm. Chớ nhìn bọn họ bây giờ đối mặt đám kia hắc bang phần tử đều chẳng hề để ý dáng vẻ. Nhưng là lúc mới bắt đầu phần lớn người đều sẽ luống cuống tay chân. Có thấy máu hay là buồn nôn, gặp ác mộng, đối mặt vũ khí nóng không biết làm sao. Chúng ta vẫn là tìm được hắn, để hắn kiến thức đến chân chính siêu anh hùng phải đối mặt sự tình. Sau đó để hắn làm ra lựa chọn đi. Daredevil nói ra, cũng tốt. Punisher nói ra, nếu là siêu giết nữ gặp được hắn, liền để nàng đi liên hệ đi. Đại lão cha nói ra, không có vấn đề. Đoán chừng đêm mai liền còn có thể gặp được hắn. Đến lúc đó ta sẽ đem hắn mang tới nơi này. Siêu giết nữ không quan trọng nói. Sáng sớm hôm sau, chính đang xem báo dính vâng tự nhủ, đây coi là cái gì hồ nháo. Đơn giản hồ nháo, giống như Long nhìn lướt qua. Phát hiện phụ thân nhìn chính là trên báo chí đối với Quần Ẩu Vương bình luận. Thế mà phần lớn người là tán dương thái độ ủng hộ. Đương nhiên cái này căn trước một hồi chuyện đêm đó có quan hệ. Chuyện lần đó thật sự là đè không được. Cho nên để New York City dân cảm nhận được siêu anh hùng trọng yếu. Đến mức trong một đoạn thời gian này ngay cả khúc băng hiệp giúp đội cứu hỏa dập lửa dạng này việc. Nhỏ đều bị lớn báo đặc báo. Hai ngày trước phụ thân lấy siêu năng tiên sinh thân phận liền hạ xuống một cỗ học sinh xe buýt. Phòng ngừa cùng một chỗ tai nạn giao thông. Kết quả trên báo chí liên tiếp đăng 3 ngày. Trên đường thật nhiều người đều ở đàm luận siêu anh hùng sự tình. Theo đạo lý giảng đây cũng là sự tình tốt. Nhưng là không biết vì cái gì. Tất cả siêu anh hùng đối với cái này loại thời sự tình đều có chút phản cảm. Hoa a, thực khốp, Punisher, đại lão cha, trùng kích, các ngươi tốt. Ta là Quần Ẩu Vương, cũng là người ái mộ của các ngươi. Ta, thật cao hứng có thể lại tới đây cùng các ngươi gặp mặt. Quần Ẩu Vương có chút hưng phấn mà, không biết làm sao, trùng kích quay đầu sang chỗ khác không muốn xem người mới này. Punisher thì là nhẹ gật đầu sau đó ở trên máy tính tra lấy tư liệu. Đại lão cha đi tới nói ra, người tốt, chúng ta mời ngươi tới là có nguyên nhân. Bất quá phải đợi người đều tới. Người trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Được. Quần Ẩu Vương nói xong ngồi ở trên một cái ghế, tò mò nhìn bốn phía mỗi một cái góc. Quần Ẩu Vương, ngươi vì cái gì muốn trở thành một tên siêu anh hùng? Daredevil hỏi. Bởi vì ta vốn là rất hèn yếu người, nhưng nhìn thấy anh hùng của các ngươi sự tích, ta cảm thấy mình phải làm chút gì, không chỉ là ở trên máy tính kêu gọi đầu hàng. Quần Ẩu Vương nói ra. Cho nên ngươi trở thành Quần Ẩu Vương, đại lão cha hỏi. Đúng, đó là tại ta lúc nhỏ, ta phát hiện ta bị thương tình huống rất nhẹ. Nói thí dụ như nếu như ta ngã sấp xuống đụng phải góc bàn. Bình thường mà nói ta hẳn là đầu phá cùng một chỗ. Nhưng là kết quả lại là chỉ đỏ hơi có chút. Hơn nữa, sức chịu đòn của ta rất mạnh. Ta cơ hồ cảm giác không thấy đau đớn. Loại năng lực này theo ta lớn lên càng ngày càng mạnh. Hiện tại ta coi như bị xe đụng cũng sẽ không thụ thương. Quần Ẩu Vương Việt nói càng tự tin. Giống như Long nói ra, ngươi xác định lợi khí hoặc là đạn đả kích đâu. Quần Ẩu Vương hít một hơi thật sâu nói ra, ta biết các ngươi đều là thành danh đã lâu siêu anh hùng. Ta cũng hy vọng giống như các ngươi là tòa thành thị này ra một phần lực. Mặc dù ta chưa thử qua, nhưng là ta tiếp nhận thí nghiệm. Quần Ẩu Vương nói đứng lên, trùng kích không biết lúc nào lấy tới một cây tiểu đao đưa cho hắn. Chỉ thấy hắn cầm tiểu đao muốn cánh tay của mình đâm một cái. Kết quả lại là hắn toàn bộ cánh tay giống như cao su bị ép biến hình. Mà không có thụ thương. Người thực sự không đau, siêu giết nữ hỏi. Một chút cảm giác đều không có. Quần Ẩu Vương nói ra. Ba, một tiếng, Punisher tiếng súng vang lên. Quần Ẩu Vương nhìn tay của mình cánh tay. Thần sắc biến đổi. Giống như Long mấy người cũng nhìn về phía hắn cánh tay. Một cái vết đạn xuất hiện ở trên người hắn. Đạn rơi ở trên mặt đất. Phía trên không có vết máu. Lần này đâu? Punisher hỏi. Giống như lúc trích cảm giác. Quần Ẩu Vương nói ra. Lúc này miệng vết thương của hắn đang chậm rãi khép lại. Thấy cảnh này, đám người cũng biết thân thể của hắn ứng không phải người bình thường. Cái này thật đúng là tính siêu năng lực một loại. Trùng kích nói ra, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như có chút hâm mộ. Giống như Long cùng Punisher, Daredevil cùng đại lão cha nhìn nhau. Cuối cùng Daredevil nói ra, hoan nghênh ngươi gia nhập bảo vệ người liên minh. Bất quá ngươi phải tiếp nhận huấn luyện, tăng cường tự thân chiến đấu bản lĩnh. Siêu giết nữ chính là hợp tác của ngươi cùng lão sư. Không có vấn đề, phi thường vinh hạnh, Quần Ẩu Vương lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.